101 mẩu chuyện của đôi ta, chương 21, góc chuyện audio.com, chuyện thứ 61. Lần trước nhắc tới chuyện tôi uống say, lần này nói về Ải Nhi rất tiết chế trong chuyện uống rượu, cơ bản mỗi lần tụ tập thì ảnh là người tỉnh táo nhất, sau đó chịu trách nhiệm kết thúc số lần uống say đếm chưa đến 10 đầu ngón tay. Lần say rượu gần đây nhất là lúc ảnh tụ tập với đám bạn hôm Tết. Hôm đó ảnh uống khá nhiều, được người bạn không uống say đưa về. Về đến nhà thì ảnh bị choáng váng, sau khi đặt ảnh lên giường, đang định lấy nước mật ong cho ảnh, đột nhiên ảnh ôm eo tôi không cho đi, tôi hỏi ảnh có chuyện gì, ảnh mở miệng xin lỗi. Tôi hoảng hồn, tưởng ảnh làm chuyện gì đó có lỗi, trong vài giây ngắn ngủi tôi nghĩ đủ mọi khả năng, nào là ngoại tình, giấu tiền riêng, thuê nhà v.v., nào biết ảnh nói. Anh không nên đi uống rượu mà không dẫn em theo, còn uống nhiều nữa, em đừng giận nha. Ảnh còn kéo tay áo tôi rất đáng thương. Tôi ngớ người, bạn thấy ảnh có lạ không, tự mình biết mình uống nhiều quá, hơn nữa ảnh nói vậy khiến tôi cảm thấy trước đây tôi đi uống rượu với đám bạn thân mà vứt ảnh ở nhà là tội không thể tha thứ. Tôi an ủi ảnh không sao, thỉnh thoảng đi uống một chút thì chẳng sao hết, chỉ cần đừng làm gì có lỗi với tôi là được. Ảnh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh, hỏi tôi thật sự không giận hả? Tôi nói thật, ảnh dụi mặt vào người tôi, làm nũng và nói rằng vợ anh tốt quá. Có chút giống như đứa trẻ con. Trên thực tế, thông thường có cảm giác ảnh trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa tuổi, rất hiếm khi thấy ảnh làm nũng. Tôi thật sự hối hận đã không lấy di động chụp tấm ảnh đó. Chuyện thứ 62. Mấy hôm nay tôi đang theo dõi. Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em, nói thật có hơi thất vọng. Tôi là người thích theo đúng nguyên tắc, tuy bộ phim rất ngọt ngào nhưng vẫn thích nguyên tắc hơn. Lúc đang đọc quyển truyện này, tôi có suy nghĩ có nên ghi lại câu chuyện của tôi và Y Tiên Sinh giống như trong truyện hay không? Tôi hỏi ý kiến của y, ảnh không ủng hộ hay phản đối, chỉ nói rằng tôi vui là được. Sau đó tôi quyết định viết, lúc mới viết tôi rất hào hứng và hồi hộp, tôi nói với ảnh, nếu ngày nào đó tôi già rồi và không nhớ quá khứ tôi sẽ dở chuyện ra và nhớ lại. Ảnh nói, nếu em quên, anh sẽ giúp em nhớ lại từng chút một, kể cho em nghe những chuyện mà chúng ta đã trải qua. Tôi hỏi nếu như ảnh cũng quên thì sao? Ảnh trả lời, sẽ không, anh sẽ không quên em và từng mẩu chuyện của đôi ta. Thật sự trí nhớ của ảnh rất tốt, ảnh nhớ rõ lần đầu tiên bọn tôi hẹn hò, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên nắm tay, ảnh có thể nhớ rõ những gì trong sách hoàn toàn đúng từng chi tiết, tôi thì chịu thua. Tôi tin vào trí nhớ của Y Tiên Sinh, ngày nào đó nếu tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, vậy để ảnh kể cho tôi nghe quá khứ của bọn tôi, kể từng chút một quá trình bọn tôi ở bên nhau. Chuyện thứ 63. Giai đoạn đầu Y Tiên Sinh khá ủng hộ việc tôi viết chuyện, nhưng sau đó ảnh không làm được. Vì sao? Bởi vì tôi luôn thức khuya để thay đổi, tuy rằng bình thường tôi hay đăng lúc 8 hoặc 9 giờ tối, nhưng đó là hộp thư nháp đúng giờ thì đăng lên. Ảnh khuyên tôi đừng viết nữa, công việc bận rộn, tôi thì lười, thường xuyên trì hoãn đến nửa đêm mới viết, không tốt cho sức khỏe. Tôi không đồng ý, đây là hồi ký của tôi và ảnh, cho dù thế nào tôi cũng phải viết xong, vì thế hai đứa tôi còn cãi nhau. Ảnh luôn nói tác hại của việc thức khuya và suốt ngày cắm mặt vào di động và máy tính, nghe cứ như đang tham gia lớp dưỡng sinh. Góc chuyện audio.com, tôi không nghe nên cãi nhau với ảnh, cãi một chặp tự nhiên tôi muốn khóc, tuy chẳng hiểu tại sao khóc. Nước mắt cứ tuôn ra, ảnh vừa thấy tôi khóc thì ngừng nói, lặng lẽ lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi không cho ảnh đụng vào tôi, ảnh nhét khăn giấy vào tay tôi để tôi tự lau. Đợi tôi ngừng khóc, ảnh ôm tôi và nói, anh không phản đối việc em viết chuyện, em có thể tìm việc gì đó trong cuộc sống khiến em thư giãn và vui vẻ thì anh rất vui, nhưng anh thật sự không muốn em lần nào cũng thức khuya đến rạng sáng để viết, như vậy không tốt cho sức khỏe của em. Tôi biết ảnh nói vậy vì tốt cho tôi, nhưng mà tôi không muốn nghe. Cuối cùng, hai đứa tôi đồng ý với nhau. Tôi không được phép sửa chữa bài viết sau 1 giờ sáng, nếu tôi cảm thấy mỏi mắt thì nhất định phải lập tức dừng lại và nghỉ ngơi. Cách chương.